Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ lâu, cao chừng ngàn trượng, bề rộng chừng trăm trượng. Nội bộ trống rỗng, cũng không tầng lầu, bốn tường bên trên vách, treo đầy đủ loại quyển trục. Trên đó viết khác biệt nhiệm vụ cùng tiền thưởng. Cầu một gốc, đan phượng triều dương hoa. Điểm cống hiến, 50. Lâm Bạch đi vào một cái quyển trục phía trước, nhìn kỹ hướng nhiệm vụ, nhìn lướt qua, Lâm Bạch liền minh bạch, đây cũng là tư nhân ban bố nhiệm vụ, cầu, long độc, giải dược, điểm cống hiến, 1000, rất gấp, nếu là có đạo hữu có thể giải khai long độc, có thể mặc cả, đi vào một cái khác quyển trục phía trước, trên đó viết tìm kiếm, long độc, giải dược, không cần suy nghĩ nhiều. Đây cũng là một vị nào đó võ giả thân chúng kịch độc, cấp thiết muốn tìm tới giải dược, mở ra 1000 điểm cống hiến, thậm chí còn tiếp nhận mặc cả. Lâm Bạch thân hình từ từ trôi nổi đứng lên, hướng về tầng thứ cao hơn địa phương bay đi. Tông môn nhiệm vụ, tiêu diệt tặc đạo, đẳng cấp, trong môn tất cả ngũ đẳng đệ tử có thể tiếp. Độc Hải Vịnh phát hiện Ma Vân Đạo xào huyệt tung tích, chiêu mộ chúng đệ tử tiến đến tiêu diệt. Tất cả đón lấy nhiệm vụ đệ tử, đồng đều có thể đạt được 100 điểm cống hiến. Chém giết Ma Vân Đạo, mỗi một khối Ma Vân Đạo lệnh bài thân phận, đồng đều có thể hối đoái một cái điểm cống hiến. Bản nhiệm vụ hết hạn là Độc Hải Vịnh Ma Vân Đạo tiêu diệt mới thôi. Lâm Bạch hai mắt tỏa sáng, cái này màu tím trên quyển trục là tông môn ban bố nhiệm vụ. Ngay sau đó, Lâm Bạch tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tông môn nhiệm vụ, truy sát phản đồ, đẳng cấp, tứ đẳng đệ tử cực kỳ trở lên có thể tiếp. Liễu Phi Vân, nguyên bản chính là tông môn tam đẳng đệ tử. Tông môn cẩn thận bồi dưỡng ngàn năm, lại tại đoạn thời gian trước, đánh cắp tông môn chí bảo, phản bội chạy trốn tông môn. Căn cứ tông môn lấy được tin tức, người này còn chưa rời đi sở quốc cảnh nội, mà là thân chịu trọng thương, trốn ở nơi nào đó chữa thương. Đánh giết Liễu Phi Vân, mang về đầu lâu, có thể đạt được 1000 điểm cống hiến. Như tìm về bảo vật, có thể nhiều thu hoạch được 3000 điểm cống hiến. Lâm Bạch trong lòng lửa nóng. Nhiệm vụ này ban thưởng liền tương đối khả quan. Cất bước giá, đều là 1000 điểm cống hiến. Không giống những đệ tử kia tư nhân ban bố nhiệm vụ. Chụp bên trong ỉ ạch, đều là 100 điểm cống hiến, 200 điểm cống hiến. Quá thấp, bất quá Lâm Bạch trong lòng suy nghĩ, có thể trở thành tông môn tam đẳng đệ tử, thực lực kia tất nhiên không cần nhiều lời, trừ phi là thiên thủy đạo thần bảng bên trên võ giả tự mình tiến đến. Nếu không, luận đơn đả độc đấu, đoán chừng không có bao nhiêu người sẽ là Liễu Phi Vân đối thủ. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, nhìn xem từng cái nhiệm vụ, không bao lâu. Lâm Bạch cơ hồ đem nhiệm vụ lâu bên trong tất cả tông môn nhiệm vụ đều nhìn một lần. Lâm Bạch phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Tông môn ban bố nhiệm vụ, chủ yếu có hai loại. Loại thứ nhất, truy sát phản đồ, tỉ như nói giống Liễu Phi Vân loại này, phản bội tông môn võ giả. Loại thứ hai, tiêu diệt thủy kính hải bên trên phản loạn thế lực, tỉ như nói tam đại hải tặc, cùng tam đại yêu tộc. Hai loại nhiệm vụ chiếm cứ chủ yếu, mà lại ban thưởng phi thường phong phú. Thiên thủy tông loạn trong giặc ngoài thật đúng là nghiêm trọng a. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Tông môn nội bộ, các đại đệ tử kiệt xuất tuần tự phán ra tông môn. Tông môn ngoại bộ, thủy kính hải bên trên lại có đạo tặc hoành hành không sợ. Mà ở bên ngoài, thiên địa môn còn nhìn chằm chằm. Lâm Bạch chú ý tới, tông môn ban bố nhiệm vụ đều có đệ tử đẳng cấp yêu cầu. Tỉ như nói tiêu diệt hải tặc, tất cả ngũ đẳng đệ tử đều có thể đi đón đi. Thế nhưng là truy sát phản đồ, đại đa số đều muốn cầu tứ đẳng đệ tử, cũng hoặc là tam đẳng đệ tử. Giống Lâm Bạch hiện tại là ngũ đẳng đệ tử, căn bản không có tư cách đi đón truy sát phản đồ nhiệm vụ. Đệ tử đẳng cấp càng cao, nhận được nhiệm vụ thì càng nhiều, ban thưởng cũng liền càng phong phú. Cái kia muốn thế nào mới có thể tăng lên đệ tử đẳng cấp đâu? Lâm Bạch có chút mộng. lúc này kêu lên, Thủy Kính cô nương, người cũng đã biết như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên đệ tử đẳng cấp đâu. Thủy Kính cô nương không hề nghĩ ngợi, thốt ra, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, nhiệm vụ lâu bên trong có một loại nhiệm vụ đặc thù. Tính nguy hiểm cực cao, không có điểm cống hiến ban thường. Đây cũng là tấn thăng nhiệm vụ, nếu là thông qua tấn thăng nhiệm vụ, liền có thể thuận lợi tấn thăng đệ tử đẳng cấp. Loại thứ hai biện pháp, người vì tông môn làm ra trọng đại cống hiến. Tông môn cao tầng tự mình hạ lệnh vì ngươi tăng lên đệ tử đẳng cấp. Trừ cái đó ra, không còn gì khác biện pháp. Thủy Kính cô nương đang khi nói chuyện, ở trước mặt Lâm Bạch xuất hiện một cái hạc giấy, dẫn dắt Lâm Bạch hướng về một cái phương hướng đi đến. Không bao lâu, hạc giấy dừng lại tại trên một vách tường. Phía trên treo đầy nhiều loại nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ, tấn thăng tứ đẳng đệ tử, tìm về tông môn mất trộm bảo vật, càn khôn tạo hóa bình. Món bảo vật này bị tông môn một vị trưởng lão mang đi ra ngoài. Vị trưởng lão này trên Thủy Kính hải bị giết. Bảo vật hư hư thực thực rơi vào tam đại hải tặc cùng tam đại yêu tộc trong tay. Như tìm về bảo vật, thì tấn thăng tứ đẳng đệ tử. Tông môn nhiệm vụ, tấn thăng tứ đẳng đệ tử. Trấn thủ hải khẩu quần đảo 10 năm. Hải khẩu quần đảo chính là Thủy Kính hải bên trên chủ yếu mậu dịch tiến đường. Tam đại hải tặc cùng tam đại yêu tộc thường xuyên cản đường cướp bóc. Trấn thủ nơi đây, 10 năm chưa chết, thì tấn thăng tứ đẳng đệ tử. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Trên vách tường này, treo nhiệm vụ, đều là tấn thăng nhiệm vụ. Có ngũ đẳng đệ tử tấn thăng tứ đẳng đệ tử nhiệm vụ. Cũng có tứ đẳng đệ tử tấn thăng tam đẳng đệ tử nhiệm vụ. Cũng có tấn thăng nhất đẳng đệ tử nhiệm vụ. Nhưng mỗi một loại nhiệm vụ, hoặc là độ khó cực cao. Tỉ như nói tìm về bảo vật, căn bản cũng không biết bảo vật ở nơi nào. Quá lãng phí thời gian đi tìm. Mà lại nếu là tìm tới bảo vật tung tích, là rơi vào một loại nào đó trong tay cường giả. Cũng căn bản không cách nào thu hồi. Hoặc là chính là tốn hao thời gian thật dài. Tỉ như nói trấn thủ mậu dịch đường thuyền. Lần này đi chính là thời gian 10 năm. Lập tức, Lâm Bạch từng cái nhiệm vụ xem tiếp đi. Đột nhiên, Lâm Bạch hai mắt tỏa sáng. Chú ý tới một cái nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ, tấn thăng tứ đẳng đệ tử. Cổ vũ môn hạ đệ tử chăm chỉ tu hành. Các đệ tử tiến vào thiên thủy đạo thần bảng vị trí thứ 30. Liền có thể trở thành tứ đẳng đệ tử. Lâm Bạch trong lòng hiển hiện vẻ vui mừng. Chỉ cần có thể tiến vào thiên thủy đạo thần bảng trước 30. Liền có thể trở thành tứ đẳng đệ tử. Nhiệm vụ này đối với Lâm Bạch mà nói. Có lẽ hắn nhiệm vụ đơn giản. Nhưng đối với thiên thủy tông rất nhiều đệ tử tầm thường mà nói. Độ khó lớn hơn. Thiên thủy tông mặc dù tinh thần sa sút, nhưng dưới mắt đạo thần cảnh giới võ giả cũng có mấy vạn nhiều. Thiên thủy đạo thần bảng chỉ thống kê mạnh nhất 100 vị võ giả. Muốn từ mấy vạn đạo thần võ giả bên trong thoát dĩnh mà đi. Độ khó có thể nghĩ. Ngay sau đó, Lâm Bạch lại đi tìm được. Tấn thăng tam đẳng đệ tử. Nhiệm vụ, tiến vào thiên thủy đạo thần bảng 20 vị trí đầu. Liền có thể tấn thăng tam đẳng đệ tử. Tiến vào thiên thủy đạo thần bảng top 10. Liền có thể trở thành hai vị đệ tử. Tiến vào thiên thủy đạo thần bảng 3 vị trí đầu. Liền có thể trở thành nhất đẳng đệ tử. Lâm Bạch trước mắt tỏa ánh sáng. Sờ lên cái cằm. Cười nói. Cái này đến là một đầu con đường không tệ. Có thể nghĩ lại. Lâm Bạch sắc mặt có ám trầm xuống tới. Thiên thủy tông đệ tử đẳng cấp tấn thăng độ khó quá lớn. Cho nên vì cổ vũ môn hạ đệ tử dũng trèo cao phong. Mới có thể xuất hiện thiên thủy đạo thần bảng. Lâm Bạch muốn leo lên thiên thủy đạo thần bảng đi tấn thăng đệ tử đẳng cấp. Như vậy những võ giả khác. Tất nhiên cũng sẽ có loại ý nghĩ này. Kể từ đó. Cái này sẽ để cho thiên thủy đạo thần bảng đệ tử bài danh chiến. Cạnh tranh sẽ đặc biệt thảm liệt. Cách chương.